Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137, khúc mắc cởi ra. Cái kia, Mặc Sầu thấy tình thế không ổn, vội vàng khuyên nói ra, tỷ tỷ, người chớ bị cừu hận che đậy hai mắt, công tử hắn vì sao không đem thánh côn chi tâm trực tiếp cho cần người, muốn phải lưu lại. Làm cho tự chúng ta quyết đoán, hắn nhất định là muốn nhìn chúng ta sẽ làm thế nào. Nếu như chúng ta đánh lên, hắn nhất định sẽ mất hứng. Cái này một cọc cơ duyên liền cho Mạn Ảnh tỷ đi. Ta dùng không được lên, tỷ tỷ tu vi của ngươi đã rất mạnh. Hiện tại cần nhất nó chính là Mạn Ảnh tỷ. Nàng nói nhiều như vậy, Mặc Khinh Tiếu căn bản không nghe lọt tai. Nàng liền nghe được công tử hội không cao hứng, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, nhưng không thể để cho công tử thương tâm. Tỉnh táo lại về sau, suy nghĩ kỹ một chút vẫn là rất kỳ quái. Công tử làm việc hướng tới đều rất quả đoán, duy chỉ có lúc này đây có điểm bà mẹ. Cái này một cọc cơ duyên cũng không thể tiện nghi ngươi. Mặc Khinh Tiếu nói ra, ta không sẽ cùng ngươi tranh đoạt. Nhưng người muốn lấy được cũng không dễ dàng như vậy. Nàng ý của lời này đã rất rõ ràng, chính là muốn ngăn cản Dịch Mạn Ảnh. Dịch Mạn Ảnh chân mày cau lại, như công tử dùng cái này một viên thánh côn chi tâm, chính là vì trắc nghiệm các nàng nói. Cái kia nàng cũng không muốn cùng Mặc Khinh Tiếu tranh đoạt. Nghĩ sâu tính kỹ qua về sau, nàng lạnh lùng nói, ta không muốn. Một viên trái cây mà thôi, nàng muốn tăng cao tu vi, có rất nhiều biện pháp, chờ Phượng Ca tiếp thu hết Thiên Hoàng truyền thừa, ly khai Hoàng Kim Đàm về sau, nàng liền chính mình đi tìm cơ duyên, đã lẫn nhau thấy ngứa mắt, nàng cũng không cần phải lưu lại, chỉ cần đem Thái Ất thể tu luyện đến Đại Thành, nàng thì có thực lực chỗ đứng, một nén nhang về sau. Vân Hoàng theo cung điện bên ngoài đi tới, thấy thánh côn chi tâm vẫn còn ở tại chỗ xếp đặt. Ngoại trừ Mặc Khinh Tiếu cùng Dịch Mạn Ảnh mặt đen lại bên ngoài, người khác đều rất bình tĩnh. Các ngươi sau cùng quyết đoán là cái gì? Vân Hoàng thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nghe không ra bất kỳ tâm tình. Bên này, Mặc Sầu tiến lên, cười nói, chúng ta đã làm tốt quyết đoán. Đưa nó cho Mạn Ảnh tỷ. Nghe vậy, Mặc Khinh Tiếu chân mày cau lại, trong lòng không còn gì để nói. Nhà đầu này bị điên đi, một cọc cơ duyên cứ như vậy tống biệt người. Dịch Mạn Ảnh hai tròng mắt híp lại, không nói gì thêm, ngọc thủ nắm chặt vài phần. Vân Hoàng mâu quang hơi trầm xuống, đem thánh côn chi tâm thu, mở miệng nói, để cho ta tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Các người đều riêng từ tu hành đi, chờ Phượng Ca tiếp thu hết truyền thừa. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền đi qua ba thiên. Phượng Ca là trọng đồng người, nàng có thể đơn giản khám phá hết thảy vô căn cứ. Dùng ba ngày, rốt cục đem Thiên Hoàng truyền thừa nhìn thấu. Nếu như người khác, sợ rằng cần rất nhiều thời gian đi. Cảm giác thế nào? Vân Hoàng gặp nàng tỉnh lại, đi lên trước dò hỏi. Phượng Ca trả lời, ta đã được đến Thiên Hoàng truyền thừa, rất nhanh thì có thể hoàn toàn nắm giữ. Tốt lắm, đi, chúng ta đi, nơi đây đã không có cơ duyên, lưu lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Cái này lúc, một mạch trầm mặc Luyện Nghê thường mở miệng nói, công tử, cái kia, Dịch Mạn Ảnh nàng vừa rồi đi. Vân Hoàng mày kiếm cau lại. Nhất khắc chung trước hắn đều còn thấy Dịch Mạn Ảnh đang tu luyện, làm sao chỉ chớp mắt liền rời đi, nàng có nói gì không? Luyện Nghê thường lắc đầu nói, không có, bất quá ta cảm thấy nàng cái này ba thiên có chút là lạ, dường như có tâm sự gì. Công tử, ngươi không cần lo lắng, Mạn Ảnh tỷ không sẽ tìm ý kiến nông cạn, nàng hẳn là chỉ là đi ra ngoài giải sầu một chút. Vân Hoàng nâng chán, cái này căn bản không phải giải sầu một chút chuyện tình. Dịch Mạn Ảnh ly khai, cái kia căn bản không phải giải sầu là có thể tán tốt đẹp. Thiên chi kiêu tử, ngông nghênh tự sinh, nàng dịch mạn ảnh cũng không phải là ăn mày. Muốn cơ duyên còn cần người khác bố thí ấy ư? Chuyến đi này chỉ sợ là núi cao thủy xa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Kết cục như vậy cũng là hắn dự liệu trong sự tình. Lúc trước đem thánh côn chi tâm lấy ra, hắn kỳ thực hy vọng các nàng đánh một trận. Đánh một trận tuy là tổn thương hòa khí, nhưng tâm lý không có phẫn nộ. Có đôi khi chính là một chuyện nhỏ, một câu lơ đãng, nhường rơi vào cực đoan. Các ngươi đi trước, ta đi tìm nàng. Vân Hoàng dậm chân rời đi. Ở tổ địa chung, hắn muốn tìm một người. Bất quá là trong chớp mắt chuyện tình. Cát, mang Vân Hoàng ly khai. Mặc Khinh Tiếu cười nhạo nói. Thực sự là sửu nhân nhiều tác quái. Chúng ta có đem nàng làm sao ấy ư? Nếu ta nói nàng độ lượng chính là nhỏ. Đã là lần thứ hai trốn đi. Lần trước ở Thánh Đô, nói nàng vài câu liền chạy ra ngoài. Kết quả còn gặp phải nguy hiểm. Một bên, Mặc Sầu cau mày nói. Tỷ tỷ, ngươi liền nói ít mấy câu đi. Như ngay từ đầu đã đem thánh côn chi tâm cho nàng, liền sẽ không phát sinh việc này. Cái này hạ tốt, nàng bị tức độc tự ly khai. Công tử lại muốn bốn chỗ bôn ba. Mặc Khinh Tiếu bĩu môi nói. Trách ta được đi, nàng lười nhiều lời. Nàng vừa không có sai. Dựa vào cái gì đều do nàng. Mấy người thần tốc ly khai. Không thể lại không may xuất hiện. Vân Hoàng theo tiểu đạo đi về phía trước. Hắn cảm ứng được dịch mạn ảnh khí tức đang ở phụ cận. Liền không có tiếp tục hành tẩu. Nhất khắc chung nàng căn bản đi một chút xa. Hơn nữa Hoàng Kim Đàm chung có thật nhiều cấm. Xuất hiện đi, ngươi đã không nhỏ. Làm sao giận một cái đi học người bỏ nhà ra đi. Nhìn thấy Vân Hoàng, dịch mạn ảnh có chút không tình nguyện đi tới. Mở miệng nói, ta chính là đi chung quanh một chút. Đây không phải là không đi xa sao? Vân Hoàng lười vòng quanh, nói thẳng, không nên trách Mặc Khinh Tiếu áp ngươi, mà là ngươi thật không có tư cách trở nên nổi bật. Thái ất thể bao la vạn tượng, bản thân liền sở hữu vô tận tiềm lực, mà ngươi lại chuyên tâm muốn lấy được thánh côn chi tâm. Rõ ràng cho thấy nhặt hạt vừng ném dưa hấu, liền thái ất thể đều không pháp hiểu thấu đáo. Ngươi cảm giác mình có thể đi thật xa. Dịch mạn ảnh hai tay giao thoa, cắn môi nói, ta đã hiểu thấu đáo thái ất thể, tranh đoạt thánh côn chi tâm. Đó hoàn toàn là bị Mặc Khinh Tiếu tức giận, cũng không phải là ta muốn bới móc. Theo ta theo lấy công tử đệ nhất thiên, nàng liền cố ý chế giễu ta. Ta giận một cái liền quên tự mình tu luyện thể thuật là thái ất thể. Nghe nàng giải thích, Vân Hoàng cũng sẽ không răn dạy nàng. Nói ra, vậy đi đi, lấy sau có cái gì chuyện phiền lòng nói ngay. Khác một cái người trốn đi ăn buồn bực. Ồ, dịch mạn ảnh cười nói. Công tử, ngươi thật tốt. Hai người tăng thêm tốc độ đuổi kịp Mặc Khinh Tiếu đám người. Ở Hoàng Kim Đàm bên ngoài liền đuổi lên. Thấy dịch mạn ảnh xuân phong đắc ý tiếu dung, Mặc Khinh Tiếu bĩu môi, trong con người xinh đẹp hiện lên vẻ chán ghét. Cô gái này quá không biết xấu hổ. A, có chút sự tình không phải đi ấy ư? Tại sao lại trở về? Nghe vậy, dịch mạn ảnh không có tiếp lời, tự nhiên cười nói, tâm tình của nàng bây giờ tốt, không muốn cùng nàng khắc khẩu. Bị dịch mạn ảnh không nhìn, Mặc Khinh Tiếu cũng không lại tiếp tục cố tình gây sự, chính là đơn thuần nhìn nàng không hợp mắt mà thôi. Phía sau, Hoa Giải Ngữ thấp giọng nói, các nàng mấy người này theo liền một cái đều là xưng bá nhất phương tồn tại, nhưng muốn đánh đến phần cuối, các nàng còn chưa đủ tư cách. Vân Hoàng không có trả lời. Hắn tự nhiên tinh tường điểm này, cho nên mới đưa các nàng đều mang theo trên người. Các nàng thực lực cá nhân rất mạnh, nhưng gặp phải chí cường giả lúc, liền bụi bặm cũng không bằng. Nói tóm lại chính là bốn chữ.